Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1827, cướp đoạt kho lương thực. 4. Bất quá cơ quan pháo suy cho cùng chỉ có hai môn. Tám đầu tinh anh thử vương hộ vệ bị hỏa lực xé thành phấn vụn đằng sau. 16 con tinh anh thử vương hộ vệ cũng là mang theo đại lượng biến dị chuột tiếp cận đám người. Trận địa, ngay tại những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ cùng phổ thông biến dị đàn chuột. Chuẩn bị đột nhập đám người trận địa thời điểm, nghiêm chỉnh quân thế lại đột nhiên trì trệ. Tất cả biến dị chuột đều bay vọt mà tán, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nguyên bản không sợ chết tinh anh thử vương hộ vệ cũng quay đầu hướng bọn nó lúc đến hang chuột chui vào. Hai môn cơ quan pháo thừa cơ phát huy kinh khủng cơ quan đạn pháo đánh vào những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ cùng phổ thông biến dị chuột trên người, đem bọn nó xé thành phấn vụn. Mở ra cái khác pháo, ngừng bắn. Triệu Thiên Tường che ngực, lớn tiếng ra lệnh, Dương Phong thế lực còn không có quân công nghiệp giúp đỡ. Đạn dược, đạn pháo đánh bên trên một phát thiếu một phát, chính là bởi vì như thế. Bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo, bình thường chỉ là với tư cách uy hiếp lực lượng tồn tại, cũng sẽ không mở pháo, cũng chỉ có đối phó những cái kia hung hãn biến dị thú lúc mới sẽ nã pháo tiêu diệt đối phương. Dương Phong chế tạo đại lượng vũ khí lạnh chính là vì ứng đối đạn dược không đủ quẫn bách hoàn cảnh. Hiện đại súng đạn sức mạnh hung mãnh, thế nhưng là đối với hậu cần ỉ lại cũng 10 phần nghiêm trọng. Không có đạn, một đầu súng trường vẫn còn so sánh không bằng một thanh đại khảm đao. Dương Phong binh sĩ tất cả hỏa lực hết thảy ngừng. Những cái kia sống sót cận chiến lệ thuộc trực tiếp đội viên thì hướng những cái kia biến dị chuột điền cuồng truy kích. Binh bại như núi ngã, mất đi vương biến dị đàn chuột bốn phía tán loạn, nhao nhao khoan thành động đào vong. Những cái kia tất cả thế lực lớn đám người tiến hóa cũng cầm trong tay đại đao vọt ra, thu gặt lấy chiến lợi phẩm. Một trận chiến này, mặc dù nhân loại bỏ ra đem gần bách tính mạng con người, lại cuối cùng thu được thắng lợi. Dương Phong về tới doanh địa, đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là chuột thi, còn có không ít bị khai tràng phá bụng nhân loại tứ chi, biểu hiện ra vừa rồi nơi đây tình hình chiến đấu thảm liệt. Trở lại doanh địa, Dương Phong trước tiên tìm được Triệu Thiên Tường, húc đầu lại hỏi, các huynh đệ thương vong thế nào? Lúc này đây Dương Phong mang ra đều là xử lý qua 30 đầu zombie lấy bên trên chiến sĩ tinh nhuệ, mỗi một người trên người đều mặc biến dị nước giáp da rắn. Cho dù chết một cái, Dương Phong đều 10 phần đau lòng. Hai cái huynh đệ trọng thương, bất quá bọn họ đã ăn vào không chết hoa, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Triệu Thiên Tường đáp lại nói. Dương Phong đi tới hai tên thương binh trước đó. Dương đội, hai tên thương binh nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, một hồi cảm động, nghẹn ngào nói to. Dương Phong an ủi, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương, các ngươi đều là tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, hai tên thương binh xúc động gật đầu, trong lòng đối với Dương Phong trung thành lại đề cao không ít. Nhìn xong thương binh, Dương Phong mới hướng quân đội phương hướng đi đến, liền thấy quân đội bên kia cũng là một phái thống khổ vô cùng tràng cảnh. Ngoại trừ những cái kia bị tinh anh thử vương hộ vệ một chảo chụp chết chiến sĩ bên ngoài, còn có 8 tên chiến sĩ bị những cái kia phổ thông biến dị chuột chảo thương, cắn bị thương, vết thương chồng chất ngã xuống đất bên trên, thân ẩn thiên là huyết. Phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm, tại đồng phi trong ngực, một tên chiến sĩ vết thương chằng chịt, miệng lớn thở gấp tức giận, chảy nước mắt hướng hắn nói to, trung đội trưởng, cho ta một cái thống khoái đi, ta không chịu nổi, đau quá. Đồng phi mắt hổ rưng rưng lớn tiếng nói, hổ tử, kiên trì, ta nhất định sẽ cứu ngươi. người nhất định sẽ khá hơn. Nằm tại Đồng Phi trong ngực chiến sĩ Hổ Tử, là Đồng Phi dưới trướng dũng cảm nhất thiện chiến chiến sĩ. Bọn họ là cùng một cái trong bộ đội đi ra, cùng nhau kinh lịch nhiều chiến đấu, là giống như Đồng Phi huynh đệ đồng dạng tồn tại. Vừa rồi tại cái kia tinh anh thử vương hộ vệ tiến công quân đội trận địa thời điểm, cũng là hắn cái thứ nhất đứng ra chống đối đàn chuột tiến công. Hổ Tử chảy nước mắt, thở dốc nói: "Trung đội trưởng, ta biết ngươi là người tốt, thế nhưng là ta cũng biết, chúng ta không có thuốc, lấy ta thương thế như vậy, trở về cũng là một cái chết, không bằng cho ta một cái thống khoái đi. Van ngươi, Trung đội trưởng, y dược tại Sơn Tháp huyện cũng là hút hàng vật tư. Thu phục Sơn Tháp huyện đằng sau, dược vật liền rơi xuống chính phủ trong tay, bởi vì dược vật khan hiếm, cũng chỉ có đặc biệt trong vùng cư dân có thể hưởng thụ điều trị phục vụ, còn lại người sống sót nếu như bị thương, cũng chỉ có thể đủ đợi chờ mình khỏi bệnh, hoặc chờ chết. Nhâm Hoa trong tay cũng có không ít dược phẩm, thế nhưng là những cái kia đều là vì tâm phúc của hắn cùng chính hắn thân thuộc chuẩn bị. Hắn không dễ dàng sẽ tặng cho người khác. Đồng Phi dạng này không phải hắn tâm phúc binh sĩ, nửa điểm dược phẩm cũng không được chia. Đồng Phi là một cái quân nhân thuần túy, hắn hiệu lực đối tượng không phải Nhâm Hoa, mà là quốc nhà. Nếu như Nhâm Hoa muốn dẫn người tiến công chính phủ, hắn nhất định sẽ liều chết ngăn cản. Bởi vậy lúc này mới như thế không nhận Nhâm Hoa chào đón. Nhâm Hoa cần chính là có thể hoàn toàn phục tùng hắn ra lệnh tâm phúc. Đồng thời với tư cách quân đội một thành viên, phía chính phủ muốn người chỉ huy Đồng Phi, cũng cần thông qua Nhâm Hoa hạ lệnh. Bởi vậy hắn tại chính phủ, quân đội hai bên đều không có kết quả tốt, muốn cầm đến quý giá dược phẩm đơn giản chính là vọng nghĩ. Đồng dạng dựa theo Hổ Tử thương thế như vậy, cơ bản bên trên liền là mà xử bắn, cho hắn một cái thống khoái, thế nhưng là Đồng Phi như thế nào cũng không hạ thủ được. Đây chính là so với hắn sớm chiều ở chung, so thân huynh đệ còn thân hơn chiến hữu. Còn lại 7 tên chiến sĩ cũng đều một khuôn mặt vẻ thống khổ. Bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ, phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Còn lại quân đội chiến sĩ đứng tại chiến hữu của bọn hắn bên cạnh, mắt hổ rưng rưng, người người một khuôn mặt bi thương. Cái này nhưng đều là bọn họ từng có mệnh giao tình chiến hữu, không biết cùng một chỗ thi hành bao nhiêu lần nguy hiểm nhiệm vụ, lẫn nhau trong lúc đó đã sinh ra cực kỳ thâm hậu ràng buộc. Mẹ nhà hắn, thời gian này không có cách nào sống. Bọn lão tử ở phía trước vì những tên khốn kiếp kia đả sinh đả tử, liền dược đều mẹ nhà hắn không cho một điểm. Bọn lão tử tại trong con mắt của bọn họ là cái gì? Còn là người sao? Đặc khu những cái kia vương bát đản cẩu bệnh, còn có bác sĩ thú y trị liệu, chúng ta mẹ nhà hắn còn không bằng một con chó sao? Một tên lưng hùm vai gấu, khôi ngô cực điểm chiến sĩ, lấy xuống nón lính hướng về dưới mặt đất quăng ra, một khuôn mặt bi phẫn lớn tiếng mắng. Đặc biệt trong vùng không ít quý phụ nhân đều nuôi cẩu, những cái kia cẩu ăn liền người sống sót đều ăn không bằng tinh mỹ thức ăn cho chó. Một khi có bệnh, còn có chuyên môn bác sĩ thú y hao phí quý giá dược vật trị liệu. Tại Thanh Hà căn cứ khu bên trong, rất nhiều người đãi ngộ thậm chí chẳng bằng con chó. Khôi ngô chiến sĩ lời nói đưa tới bên cạnh chiến sĩ cộng minh. Một tên chiến sĩ cũng lấy xuống nón lính nhét vào trên mặt đất, một khuôn mặt bi phẫn mắng: "Đúng rồi, chúng ta những người này liền là chết. Tại những tên kia trong mắt cùng chết một con chó cũng không có gì khác nhau." Nghe những lời này, những cái kia chiến sĩ tức giận càng thêm rơi xuống. Bọn họ những người này đánh trận ở phía trước, rút lui ở phía sau, chuyên môn chấp hành tỷ lệ tử vong cao nguy hiểm nhiệm vụ. Bọn họ cũng là người, gặp phải loại này đãi ngộ không công bằng, tự nhiên lòng sinh oán tức giận. Hồ Tử tự hiểu hẳn phải chết. Hắn thở gấp tức giận, nhìn xem Đồng Phi nói, Trung đội trưởng, người mang các huynh đệ đi thôi. Đi được xa xa, chớ cùng lấy nhâm hoa. Hắn là muốn huynh đệ chúng ta mệnh a. Hồ Tử lời nói đưa tới rất nhiều chiến sĩ cộng minh. Bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Phi. Bọn họ không phải mù lòa, cũng không phải người ngu. Tự nhiên tinh tường người khác tại cầm bọn họ xem như pháo hôi sử dụng. Đồng Phi mắt hổ rưng rưng chậm rãi nói. Hồ Tử, chúng ta không thể đi a. Chúng ta là chính phủ quân đội, càng là nhân dân quân đội. Quốc nạn phủ đầu, chúng ta quân nhân nhất định phải thủ hộ nhân dân. Chúng ta nếu như đi, ai đến nước bị bảo hộ nhà. Nghe được Đồng Phi lời nói, Hồ Tử cười khổ một tiếng, thở hổn hển miệng tức giận. Hắn cùng Đồng Phi tương giao nhiều năm, tự nhiên biết rõ Đồng Phi tính tình cương trực công chính. Là loại kia ít có nắm giữ kiên quyết tín ngưỡng người. Vô luận người khác như thế nào nói, hắn đều sẽ không ruồng bỏ chính mình lý nghĩ. Bất quá cũng chính bởi vì Đồng Phi tốt đẹp phẩm đức, Hồ Tử mới sẽ bị hắn hấp dẫn. Tuy hắn một mực chiến đấu. Đúng lúc này, Dương Phong đi nhanh tới. Ta có thể trị bọn họ, đồng thời ta có 7 thành nắm chắc có thể đem bọn họ chữa khỏi. Dương Phong đi đến 7 tên chiến sĩ trước người, hướng Đồng Phi nói ra. Đồng Phi nhãn tình sáng lên, có chút cảnh giác nhìn Dương Phong một cái nói, ngươi có điều kiện gì? Không tuân theo nguyên tắc sự tình, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Đồng Phi không phải đồ đần, tự nhiên tinh tường Dương Phong sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Song phương lập trường thập phần vi diệu, có lẽ lần này hợp tác đằng sau không lâu còn sẽ trở thành địch nhân. Dương Phong nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất, vết thương chằng chịt 8 tên chiến sĩ nghiêm nghị nói ra. Ta trị liệu bọn họ, chữa trị xong bọn họ đằng sau, bọn họ muốn trở thành ta người. Thanh Hà căn cứ khu bên kia xem các ngươi như cỏ, ta lại xem các ngươi vì bảo, chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta. Ta sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất vũ khí, thức ăn tốt nhất y dược, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh, một người cưới 2-3 cái con dâu cũng không có vấn đề. Dương Phong bên này thiếu thốn nhất chính là nghề nghiệp binh sĩ. Hắn mặc dù cũng thu được không chiến tranh binh khí, lại khuyết thiếu nghề nghiệp binh sĩ thao túng, tỉ như điều khiển binh chiến xa binh sĩ. Nếu như không phải nguyên bản liền nắm giữ cái này kỹ năng chiến sĩ, muốn từ đầu đào tạo ra đến, chẳng những muốn tiêu hao đại lượng dầu nhiên liệu, đạn dược, còn cần tiêu tốn thời gian. Bởi vậy mỗi một tên nghề nghiệp binh sĩ đối với Dương Phong đến nói, đều là bảo vật quý người mới. Coi như những cái kia nghề nghiệp binh sĩ không biết điều khiển bộ binh chiến xa, đi qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự bọn họ, chỉ cần lại tiến hành một chút thực chiến huấn luyện, liền có thể trở thành chiến sĩ tinh nhuệ. So với từ phổ thông người sống sót bên trong chiêu mộ chiến sĩ còn mạnh hơn nhiều. Đồng Phi chỉ vào 8 tên chiến sĩ hướng Dương Phong nói ra. Mời ngươi chữa khỏi bọn họ. Bọn họ đều là rất chiến sĩ ưu tú. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cho ngươi tốt bọn họ đằng sau, bọn họ liền từ trong quân đội xóa tên, là người của ngươi. Cái kia 8 tên chiến sĩ nếu như không chiếm được cứu chữa, chắc chắn phải chết. Đồng Phi không đành lòng chiến hữu của mình tại có thể được cứu dưới tình huống mất đi sinh mệnh. Dương Phong gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bao không chết hoa mài thành bột phấn, dùng nước tan ra, thoa lên cái kia 8 tên chiến sĩ vết thương bên trên, đồng thời để bọn họ mỗi người đều uống một ngụm không chết hoa tan ra nước. Tại không chết hoa cường đại chữa trị lực phía dưới, cái kia 8 tên chiến sĩ vết thương bắt đầu chậm rãi lành, thương thế cũng bắt đầu bình ổn. http://www.sup.com.txt